trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 71 ngoại truyện 20 năm sau nằm sóng xoài ra đón Tết. Góc truyện audio.com. Tóm tắt trọng điểm trước khi đọc Trương Nghiên Khê chủ nhiệm hiệp hội hàng xóm, người lớn tuổi nhất gõ bảng đen, bác gái 50 tuổi lái xe thể thao chờ đại gia đeo khuyên tai 54 tuổi ngày mai đi nằm sóng xoài đón giao thừa. Nữ giáo viên 39 tuổi và đầu bếp 51 tuổi ở trên chiếc thuyền nào đó chuẩn bị ngày mai nằm sóng xoài đón giao thừa. Nữ chủ nhiệm phòng xét nghiệm ADN 44 tuổi và tổng giám đốc bá đạo 48 tuổi vì không xin được cất cánh mà chuẩn bị từ chối tham gia nằm sóng xoài đón giao thừa ngày mai. Khi chuẩn bị đón Tết, phương tiện giao thông 4 bánh dần rút khỏi thị trường, hiện giờ khắp nơi đều là động cơ bay, lục thích xin cấp phép bay thất bại, vẻ mặt khó chịu. Dựa vào cái gì mà đồ cổ không thể bay được? Ban ngành quản lý hàng không cũng đã nghỉ Tết tiếp đãi lục thích chính là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi. Cô gái thấp giọng nói, vì suy xét cho an toàn giao thông, máy bay này hiện tại chỉ có thể dùng để quay phim, hiện tại gần như đều lưu trữ trong bảo tàng, trực thăng của chú có lẽ cũng nên cất vào kho đi. Trực thăng của tôi đó là lần đầu ở bên bà xã. Trung Bình ở bên cạnh giữ chặt anh, được rồi, đừng so đo với cháu nó nữa, người ta cũng là giải quyết việc công, nếu trực thăng không thể dùng được vậy chúng ta dùng động cơ bay cũng thế mà. Lục thích ôm cô nói, sao giống được chứ, em thích nhất là trực thăng, hiện tại mấy cái động cơ bay cứ như cái khay ấy, sao phát ra được tiếng động như trực thăng. Vậy anh lén bay với em trong vườn hoa cũng được mà. Ai nếu có trang viên cho em thì tốt rồi, vườn hoa nhỏ quá. Xin lỗi, nói gì thế anh còn không biết bản lĩnh của mình à, mấy năm nay anh liều mạng cho em cuộc sống tốt như vậy, mãi mãi hâm mộ em lắm đấy. Giọng nói dần đi xa cô gái trẻ gạt kính mắt, khẽ thở phào, nghĩ ra gì đó, lập tức ấn xuống đồng hồ đeo tay, nói, hôm nay trực ban nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên, nhìn cũng phải 30-40 tuổi, thực tế có lẽ phải 40-50, bởi vì bọn họ lái trực thăng đã lạc hậu. Quan trọng là ông chú rất đẹp trai, bà dì cũng là người siêu trẻ. Nói xong gửi đi trong vòng bạn bè, về đến nhà, Lục Thích và Trung Bình dọn dẹp một chút cũng không mang tài xế mà lên động cơ bay, lái đi luôn. Trên đường, nhiều người đi xe đạp hoặc xe đạp một bánh tập thể dục, số người lái xe bốn bánh rất ít. Xe thể thao nhanh như chớp xẹt qua, lúc đầu người đi đường còn chưa có phản ứng gì, chỉ một lát đều quay đầu, giơ đồng hồ đeo tay chụp ảnh gửi cho vòng bạn bè. Hiện trên đường vẫn còn có người lái xe thể thao lỗi thời, không phải lái tự động. Không phải lái tự động. Không phải lái tự động, chuyện quan trọng phải nói 3 lần, người thứ nhất xít lỗi thời, người thứ hai, bây giờ còn có người biết lái xe. Người thứ ba chắc là trung niên đó, nhất định không phải thế hệ 20 hoặc 30X chúng ta đâu. Trong xe thể thao còn bật nhạc, Hạ Xuyên ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn gương chiếu hậu, gạt đám tóc dính trên má nói, gây xôn xao rồi. Tương Tồn tiếp tục lái, người trẻ tuổi không có định lực. Chợt Hạ Xuyên liếc cô. Nhận ra rồi, hừ, Hạ Xuyên cười, để tay lên đùi cô, vậy làm một lần trong xe nhé. Đã một đống tuổi rồi, già mà không nghiêm, tối qua không thu thập em một trận nên giờ dám cãi lại. Xe thể thao phóng vèo vèo, đi qua một con đường, lưu lại ca từ mơ hồ. Từng quen biết gặp lại làm chi, tình nhân gặp nhau trong một không gian, có lẽ không cần biết tôi là ai, không xứng để cho tôi khóc than lần nữa. Góc truyện audio.com, trên thuyền, Chu Diễm giúp Lý Chính đeo tạp dề. Lý Chính, còn bao lâu nữa thì đến, Chu Diễm, Lục Thích và Trung Bình chắc sẽ đến nhanh thôi, Tưởng Tốn lái chiếc xe đã lỗi thời chắc là mất hơn nửa ngày. Lý Chính, vậy anh đi ướp thịt gà trước, 15 phút sau, đèn cảnh báo của động cơ bay lóe sáng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, bắt buộc phải hạ cánh. Lục Thích, Trung Bình, lấy hộp đồ nghề ra, tay trái Lục Thích cầm tuốc nơ vít, tay phải cầm kìm, không biết ra tay từ chỗ nào với tấm bảng động cơ bay bóng loáng. Trung Bình lấy hai đồ trên tay anh xuống, mấy thứ này đã sớm bị loại bỏ rồi, anh để ở đây bao lâu rồi? Đã gì xét hết cả, em nhìn xem, anh đã sớm nói động cơ bay không dễ dùng rồi mà cũng chả biết sửa thế nào. Nếu có thể tự sửa được vậy cửa hàng 4S sao kiếm cơm được? Có số của cửa hàng 4S không? Để em tìm, một lát sau Trung Bình tìm được rồi. Lục Thích bấm số, hiện tại toàn cầu thịnh hành máy Huawei 10S kiểu dáng đồng hồ đeo tay được người trẻ tuổi hoan nghênh, Lục Thích vẫn thích tạo hình di động truyền thống hơn. Điện thoại được kết nối, Lục Thích báo tọa độ và tình huống của bản thân, nhân viên cửa hàng 4S trả lời, xin lỗi quý khách bởi vì đang trong thời gian nghỉ Tết, số lượng nhân viên cửa hàng 4S không đủ, có thể phải mất một tiếng nữa mới phái được người máy an đến hiện trường. Lục Thích, người máy an cũng nghỉ đông sao? Nhân viên cửa hàng 4S. Không có cách nào, Lục Thích và Trung Bình đành xuống động cơ bay, tính ngăn một chiếc động cơ bay ven đường. Kết quả chưa ngăn được chiếc nào thì bọn họ đã thấy một chiếc xe thể thao đâm vào một ông lão phía trước. Trung Bình, chập đồ cổ, Lục thích em thích trà, quay về anh mua cho em. Trung Bình, em chỉ thuận miệng nói thôi, trong nhà còn chiếc trực thăng cổ kia. Lục thích em thích gì anh đều mua cho em hết. Trung Bình, em thích anh. Lục thích cúi đầu cười, anh biết. Trung Bình, hai người bước từ trên xe thể thao xuống, hai người ôm cánh tay nhìn ông lão diễn trò. Ông lão kêu khóc, đâm chết người rồi, cứu mạng, chân của tôi, ôi chân của tôi gãy rồi, cứu mạng. Hạ Xuyên bẻ ngón tay, hai tiếng răng rắc vang lên, lắp cổ đi qua, thực con mợ nó ngạc nhiên, chuyện này mà cũng gặp được. Tưởng Tốn liếc anh yên phận chút đi. Hạ Xuyên, từ lần trước chúng đạn nằm viện, sau khi đi ra anh chưa từng được thả lỏng gân cốt. Súng ông lão khóc thét trợn trừng mắt súng. Hạ Xuyên lạnh lẽo lườm ông ta, a thế nào? Ông lão tôi, đã hơn 10 năm tôi không kinh doanh, tôi không phải cố ý. Ông lão đứng lên, vội chạy đi, mở nó tất cả đều là động cơ bay, tôi kiếm tiền cũng dễ dàng sao? Đi đứng nhanh nhẹt, biến mất trong nháy mắt. Hạ Xuyên Tưởng Tốn, Lục thích Trung Bình, Tưởng Tốn lườm Hạ Xuyên, chuyện hơn 20 năm trước mà cũng kể ra. Hạ Xuyên cười, gật đầu với người bên đường, chuyện gì thế, sao lại gặp ở đây thế này? Lục thích ôm Trung Bình đi qua, đừng nhắc nữa, động cơ bay rách nát nửa đường hạ cánh, cửa hàng nói người máy an nghỉ đông, nhất thời không có cách nào phái người chỉ vào xe thể thao, vẫn là đồ cổ đáng tin hơn. Tưởng Tốn, đúng vậy, lên xe. Bốn người lên xe thể thao, lại lên đường. Trên thuyền, Chu Diễm ngồi xếp bằng trên boong thuyền, Lý Chính bưng đĩa thịt gà qua, híp mắt gắp một miếng hỏi cô, đây là đít gà. Chu Diễm cười, không phải a, Lý Chính bỏ vào trong miệng cô, không phải nói Lục Thích và Trung Bình ngồi động cơ bay đến sao, sao còn chưa tới vậy? Góc chuyện audio.com, ai biết được nào, anh ngồi xuống đi, chúng ta ngắm mặt trời lặn. Lý Chính thuận theo ngồi xuống, mặt trời lặn anh có thể nhìn thấy toàn màu đỏ. Ừ, Chu Diễm nói, anh còn nhớ bài thơ ngày trước em dạy bọn Hân Hân trên thuyền không? Lý Chính, Tịch Dương Huân Tế Thảo. Vâng, Chu Diễm dựa vào vai Lý Chính, khẽ đọc Tịch Dương Huân Tế Thảo, giang sắc ánh sơ liêm. Vẫn như hôm qua, trời chiều như bức tranh, ăn hết nửa đĩa gà, Lý Chính và Chu Diễm nghe được tiếng động cơ nổ vang từ xa đi đến. Chu Diễm đứng lên, nhìn ra xa, xe thể thao. Chiếc xe thể thao phong cách ầm một tiếng dừng lại còn xoay một vòng trên bờ. Ngầu, Lục thích hét, Tưởng Tốn rất kích thích. Trung Bình nói, Tưởng Tốn hất tóc cười nói, đó là trên đường không có xe, nên tôi mới tùy tiện thế đấy. Trên boong thuyền Chu Diễm vẫy tay với bọn họ, ở đây. Tưởng Tốn hất cằm, đi thôi, em gái nhỏ sốt ruột chờ rồi. Chu Diễm nghe thấy rõ ràng, đã hơn 10 năm cô không còn bị người khác gọi là em gái nhỏ, lúc này bị gọi như vậy, nhất thời hơi ngượng ngùng. Lý Chính ở phía sau ôm lấy cô, lặng lẽ hôn lên đỉnh đầu cô, khẽ nói, ừ cái gì. Chu Diễm suy nghĩ, nhếch miệng cười, nhéo eo anh. Cuối cùng bốn người kia đã lên thuyền, tiếng bước chân lộc cộc. Đã lâu không gặp, năm mới vui vẻ, lần lượt bắt tay, chờ sốt ruột hả, trên đường xảy ra sự cố, nếu không chúng tôi đã sớm đến rồi. Lục thích nói, Lý Chính, không sao, nhân lúc mọi người chưa tới tôi vừa cùng Chu Diễm ngắm mặt trời lặn. Lục thích chật lãng mạn thật, nghiêng đầu nói với Trung Bình, ngày mai chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc. Trung Bình, bốn người khác bật cười, đi về phía khoang thuyền, mọi người quan sát xung quanh. Thuyền chở hàng hiện tại được dùng cả trên bộ và dưới nước, chất liệu gỗ nhẹ, tốc đó có thể so với máy bay trước đây. Còn hiện tại khi bọn họ đi lên chiếc thuyền này, kết cấu bằng gỗ, đầu thuyền đầy hàng, cuối thuyền có mấy bồn hoa, vào cửa khoang, ba người đàn ông đều phải cúi thấp xuống. Lục thích nói, đây mới thực sự là đồ cổ này, xe thể thao và trực thăng của chúng ta làm sao so được, căn bản là không cùng một thời đại. Lý Chính cười, 10 năm trước sau khi tìm được con thuyền này về, đặc biệt trang trí lại lần nữa, trình độ này đã coi như là tốt rồi. Lục thích wow, thật muốn xem bộ dáng trước đó của nó. Có đấy, Chu Diễm nói, lúc trước em có chụp ảnh, để em tìm cho anh. Chu Diễm chạy vào trong tìm kiếm, một lát sau cầm ảnh ra, đây là bộ dáng 20 năm trước của chiếc thuyền này. Bốn người cúi đầu xem. Lục thích Trung Bình, Hạ Xuyên Tưởng Tốn, thưởng thức xong, thời gian cũng không còn sớm, Lý Chính bảo Chu Diễm kéo bàn ra, mọi người tùy ý ngồi, hôm nay chỉ toàn rau thôi, món chính ăn lẩu nhé. Hạ Xuyên, được ăn nóng, Lục thích lâu ngày không ăn lẩu, vừa khéo, mấy người đi vào bếp bưng đồ ăn, nồi lẩu cắm điện, một đống thịt viên và rau, Lục thích nhanh chóng thả chút phù chúc nhỏ giọng nói với Trung Bình, em thích ăn nhất thứ này, đói bụng rồi hả? Trung Bình, vẫn ổn. Lục thích sức ăn của em lớn, nếu không đủ cứ nói, anh tìm thêm đồ ăn cho em. Trung Bình, biết rồi. Hạ Xuyên và Tưởng Tốn tự xử, khi Tưởng Tốn muốn chấm tương ớt thì đĩa bị người lấy đi. tối qua em vẫn còn đau dạ dày, không được đụng vào đồ cay. Tưởng Tốn, đưa em. Hạ Xuyên lườm cô, Tưởng Tốn, đưa em, có nghe thấy không? Hạ Xuyên lạnh lùng chập một tiếng. Tưởng Tốn, miệng không có vị, nếm một chút. Góc truyện audio.com. Hạ Xuyên dùng đũa chấm một chút cho cô, a Tưởng Tốn, ấu chỉ. Và, áp và, áp và, áp và, post, a 1cm candela 7x10 mũ 7C4K4114B39C0FF6ABF60563 Inradium Media. Và app protocol, document, location, protocol, https://http://document/prime. Hạ Xuyên cười lạnh, chờ đêm nay anh làm chết em. Chu Diễm chăm sóc mọi người, rót rượu cho nam, đồ uống cho nữ, trung bình muốn chút xì dầu, liếc quanh bàn, hỏi, có xì dầu không? Lý Chính chỉ tay, chiếc bình trên bàn đó. Trung bình, đây là bình giấm mà. Chợt, Chu Diễm nhéo Lý Chính, anh lấy nhầm rồi. Đúng vậy, để em lấy cho chị. Trung bình, không sao, chị tự lấy là được, ở phòng bếp nhỉ. Để anh, Lục Thích giữ lấy Trung bình, nói đùa với Lý Chính một câu, dù sao cũng đã lớn tuổi, mấy thứ như xì dầu với giấm cũng không phân biệt được rồi. Lý Chính mỉm cười, Chu Diễm nói, mắt anh ấy không tốt, năm đó từng bị mù, sau đó thị lực cũng không tốt, hai năm nay nhìn đồ càng mờ. Lục Thích nghĩ ra, chật đúng rồi, anh nhớ rõ lúc Khánh Châu xảy ra lũ lụt còn nghe người ta nhắc đến chuyện của hai người. Hạ Xuyên, hai người họ có chuyện gì thế? Lục Thích, không phải lúc ấy hai người đến Khánh Châu quyên góp tiền sao, không nghe nhắc đến à? Tưởng Tốn, không, lúc ấy bọn tôi chỉ đến Tiamo, để lại tiền rồi đi thôi. Lục Thích giúp Trung Bình lấy xì dầu, sau đó ngồi xuống, miêu tả tình cảnh năm đó sinh động như thật, giống như mình tận mắt nhìn thấy, cái gì người đàn ông sờ dây thừng trên mặt đất, cô gái ở bờ bên kia khóc lóc khổ sở. Lý Chính và Chu Diễm nghe giờ khóc giờ cười, kể chuyện xong, mấy người đều thổn thức. Tưởng Tốn, đời người có lúc lên xuống. Trung Bình, hả? Tưởng Tốn liếc Hạ Xuyên, năm đó anh ấy cũng có chuyện gạt chị. Hạ Xuyên, chuyện của anh không gọi là chuyện. Tưởng Tốn, u não mà không phải gọi là chuyện sao? Hạ Xuyên, không phải đã mổ rồi sao? Tưởng Tốn, còn có thể tái phát sao anh không nói? Hạ Xuyên kéo cô, được rồi, không phải anh còn sống đến bây giờ sao? Tưởng Tốn im lặng, Trung Bình thở dài, dường như lúc trẻ không có ai là thuận buồm xuôi gió hết. Nói xong liếc nhìn Lục Thích bên cạnh, Lục Thích cười nói, đều đã qua rồi. Trung Bình sờ đầu anh, tóc bạc đã mọc chứng tỏ sự vất vả mấy năm nay của anh. Trung Bình, anh rất vất vả. Không khổ, Lục Thích cầm tay cô, khẽ hôn, rất ngọt, tựa như lời nói quen thuộc. Trung Bình nhoẻn miệng cười. Chu Diễm nhìn Lý Chính, lặng lẽ cầm tay anh. Anh nấu bếp 20 năm nay, mấy năm trước cả người anh đầy mùi dầu mỡ, bên trái ga giường do quần áo dính dầu mỡ đã tạo ra cả hình người, giặt thế nào cũng không sạch. Sau đó dần tốt hơn, anh không cần nấu nướng cho người khác nữa, nhưng vẫn nấu cho cô. Hiện giờ đầu anh cũng đã có tóc bạc, các đốt ngón tay phải quanh năm đau đớn. Lý Chính cầm lại tay Chu Diễm, thấp giọng hỏi cô, anh già rồi. Nào có, ánh mắt Chu Diễm nóng lên, anh vẫn giống như 20 năm trước. Hạ Xuyên và Tưởng Tốn nhìn nhau cười. Hạ Xuyên khẽ gõ chén rượu trên mặt bàn, được rồi, ngày tốt, đừng kêu già rồi nhớ lại đau khổ nữa, nên tận hưởng sự ngọt ngào. Tưởng Tốn, đúng vậy, hiện tại không lo ăn lo mặc, con cái cũng đã trưởng thành, cấp 3, đại học, đợi mọi người về hưu, cuộc sống sẽ càng thêm thoải mái. Bốn người khác cười cùng nhau nâng chén. Đúng vậy, nhắc đến con thì hôm nay chúng tôi đi không mang theo, nó vẫn còn đang cáu kỉnh. Góc truyện audio.com. Con gái tôi hôm nay vừa thi xong bằng lái động cơ bay, tự lái ra nước ngoài chơi với bạn rồi, nghe nói hôm nay chúng ta tụ tập, hôm qua đã muốn vội trở về, tiếc là nghỉ Tết giao thông chen lấn, lúc này còn chưa bay lên được. Ha ha, hiện tại là thời đại của bọn trẻ rồi. Bụp, bụp, đột nhiên có ngọn lửa nhỏ rơi xuống ngoài cửa sổ, mấy người ra ngoài khoang thuyền, nhìn thấy một đám người trẻ tuổi tụ tập bên bờ, chỉ vào thuyền hét lên, đồ cổ. Đúng là đồ cổ, xít, hôm nay là ngày gì mà khắp nơi toàn đồ cổ thế này. Bụp, bụp, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng mặt sông, ba đôi nam nữ trung niên đứng ở cuối thuyền pháo hoa nở rộ cười nói. Tưởng Tốn, Hạ Xuyên, năm mới vui vẻ. Chu Diễm, Lý Chính, năm mới vui vẻ. Trung Bình, Lục Thích, năm mới vui vẻ. Bụp, bụp, bốn mùa bừng tình nở rộ. Cách chương.